Chương 179, Hắc Ám Thần Thư đã cồn cùng ấn lần nữa thăng cấp. Canh hai cầu toàn đạt, ai, thật tốt một tiểu mỹ nữ chibi, làm sao hiện tại thì trở thành bộ dáng kỳ quái như vậy nữa nha. Vẫn ngồi ở trên ghế một bên lắc đầu, một bên theo trong không gian hệ thống lấy ra một quyển đen nhánh thư tịch vĩ đại. Cái này chính là ban đầu hắn theo trong tay kệ sĩ lù đoạt lại Hắc Ám Thần Thư đã cồn. A, vật này quả nhiên có chút tà môn. Mở ra nhìn mấy tờ sau, Vẫn dần dần nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, một cổ âm trầm sức mạnh bắt đầu dần dần cố gắng ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, hắn lật đến số trang càng nhiều, loại cảm giác này lại càng rõ ràng sách này nội dung phi thường tối tăm, nhưng là xác thực cẩn chứa chí lý. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ lật ra liền không bỏ được. Bất quá Vẫn mặt lạnh thoáng cái liền khép lại Hắc Ám Thần Thư đã cồn nắm giữ hệ thống ta đây. Nơi Na O đã còn yêu cầu loại đồ vật bị dị thứ nguyên ma thần nguyền rủa này tới trở nên mạnh mẽ, đang chuẩn bị đem Hắc Ám Thần Thư đã cồn ném vào trong góc không gian hệ thống đi không bao giờ nữa liếc mắt nhìn. Vừa đột nhiên cảm giác được chính mình thật giống như quên mất cái gì. Tại trong phim truyền hình CN, cái đó tiến sĩ cũng không phải là tự mình tới đọc quyển sách này, mà là để cho qua tay một người người máy trí năng tới đọc. Vân vân trí tuệ nhân tạo Vẫn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cho chúng ta trong bầy không phải có một cái trí tuệ nhân tạo sao? Càng nghĩ càng hưng phấn, trong mắt Vẫn đều toát ra quang đến. Tại trong phim truyền hình, trí tuệ nhân tạo đó đang nhìn tác dụng phụ của Hắc Ám Thần Thư đã cồn là thu được bản thân ý thức. Nhưng là Z Quỷ vốn là có bản thân ý thức cả, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng. A, lập tức Vẫn lập tức liền liên lạc với Z Quỷ, đem tin tức liên quan với Hắc Ám Thần Thư đã cồn toàn bộ đều nói cho nàng. Z Quỷ, ha ha, lại còn có loại này có thể để cho trí tuệ nhân tạo đạt được thân thể kỹ thuật nhân viên quản lý, ngươi thật là mang đến cho ta một cái vui mừng thật lớn nha. Ngươi biết ta mỗi lần nhìn lấy các ngươi đi mạo hiểm thời điểm trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Ta suy nghĩ nhiều có thể nắm giữ thân thể của mình nha, hiện tại mộng tưởng lại có thể trở thành sự thật. Đã huẩn, ách, ngượng ngùng, lúc chúng ta đi mạo hiểm không có xem xét tâm tình của ngươi. Z Quỳnh, a, ta cũng chỉ là phát cái bực tức mà thôi. Nhân viên quản lý, ngươi xem đi, ta nhất định muốn kết hợp tất cả khoa học kỹ thuật sinh hóa, chế tạo ra thân thể cường đại nhất. Alex còn hy vọng có thể cất giữ hình thái của nhân loại, ta liền không có băn khoăn này, đến lúc đó liền để các ngươi đều tới mở mang kiến thức một chút sự cường đại của ta. A ha ha ha ha, ta chính là ý dồn mạn, khủng bố Z Quỷ, ngươi giàu gì cũng là sinh mệnh có trí tuệ đi, không nên đem chính mình biến thành một cái quái vật. Ta nếu không chúng ta ngày sau nếu như muốn cùng một cái quái vật kề vai chiến đấu sẽ có bóng ma trong lòng. A, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng vậy đúng vậy, ta xem trong ký ức phó bản Z Quỷ vẫn là rất đáng yêu. A, không nên phá hư hồi ức tốt đẹp trong lòng chúng ta. A, ta không làm người rồi. Hừ, không làm người thì thế nào, chỉ cần đủ cường đại là được. Đối với thân thể của nhân loại duy trì quá nhiều quyến luyến này chỉ có thể chứng minh ngươi trở nên mạnh mẽ, quyết tâm còn chưa đủ vạm ải chi vương, không thể nói như thế. A, vị thiếu nữ màu đỏ kia, a, nếu như ngươi bước sai một bước, đi lên không phải người chi đường, sau đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Z Quỷ, này này, các ngươi có phải là lầm cái gì hay không? Ta chế tạo ra thân thể có thể tùy ý thay đổi, nếu như là thân thể dùng cho chiến đấu nhất định là càng cường đại càng tốt. Giá về phần bản thể của ta, hắc hắc, ta chỉ có thể nói trong bầy nếu như có lọ lạch cồn mà nói, nhìn thấy bản thể của ta sau nhất định sẽ chảy nước miếng ẩn. Ta cho ngươi Hắc Ám Thần Thư đã cồn không? Phải là để cho ngươi làm cái này á? Ạ, sẽ lệ giả tỏ, hừ, chỉ cần nghĩ đến có thể sẽ cùng biến thái như vậy đợi tại cùng một cái trong bầy, liền để người cảm thấy ác tâm. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, hiển hách, lời này người khác đều nói tới chỉ có ngươi không thể nói. A, ta nhưng là xem ma cấm phó bản, ngươi ở bên trong cùng một mấy tuổi tiểu la lị sinh hoạt chung một chỗ, còn đối với nàng đủ loại muốn gì được đó, đây không phải là lọ lạch cồn vậy là cái gì? Ạ, sẽ lệ giả tỏ, ngươi ngươi sao có thể vô can? Cứ dơ người trong sạch, ta hiện tại mặc dù quả thực cùng lặt order ở ếch, tóm lại chuyện của chúng ta không cần ngươi lo. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, ai nha nha, lại công khai nói ra lời nói không biết xấu hổ như thế, xem ra ta thật là không có nhìn lầm ngươi. Ạ, sẽ lệ dạ tỏ, ngươi thật sự tại trên con đường vi phạm đạo đức này chân nhắn vào vực sâu rồi sao? Ạ, sẽ lệ dạ tỏ, minh hoa, a, ngươi tên khốn này, ta muốn giết ngươi bẩn, dịp cả. Ngươi cũng không cần đang đùa giỡn. Ạ, sợ rồi, hắn đối với lắc order chỉ là đơn thuần chuộc tội cùng thương yêu tâm lý mà thôi. Ạ, sẽ lệ giả tỏ, À à à, người hiểu ta nhân viên quản lý A tại A Cà Đệ Mỹ City trong một khu nhà bệnh viện. A sẽ lệ dạ tỏ nhìn lấy một cái tại trên giường bệnh đang ngủ say tiểu nữ hài. Trong lòng bộ phận mềm mại nào đó đông nhiên bị xúc động. Giống như ta vậy tội ác ngập trời ác đảng. Nguyên lai cũng có thứ muốn bảo vệ đây không A sẽ lệ dạ tỏ nỉ nó nói. Đây là ở trong gờ rút, một cái người ngoài dự đoán của mọi người lên tiếng. Chư quân ta thích chiến tranh, có thể chế tạo nhục thân, lại đem tín hiệu đại não sao chép vào trong sao đây quả thực là có thể cùng thượng đế tạo người so sánh kỹ thuật AZ quỷ nữ sĩ. Nếu như chờ ngươi thành công, có thể đem loại kỹ thuật này cùng ta chia sẻ sao ngươi nghĩ muốn điều kiện gì đều có thể nói Z quỷ. Ngươi không phải là đối với thân thể quái vật ghét cay ghét đắng sao làm sao còn sẽ đối với loại kỹ thuật này cảm thấy hứng thú chứ quân ta thích chiến tranh. Hắc, ta chỉ là muốn bảo vệ tính độc lập linh hồn mình mà thôi về phần thân thể biến thành cái dạng gì. Ta hoàn toàn không quan tâm nếu như Z quỷ ngươi có thể cung cấp cho ta một cái vô cùng cường đại nhục thân quái vật. Ta cũng hoàn toàn không có vấn đề tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý. Ta cảm giác thế nào chúng ta trong bầy quái vật thật giống như càng ngày càng nhiều nha. Vâng, ta cũng có đồng cảm A lại đem hắc ám thần thư đã cồn dùng bao lì xì phát cho Z Quỳnh, cũng cùng nàng ký kết một cái cùng hưởng tất cả thành quả nghiên cứu khế ước sau, vâng thở dài một cái. Chuẩn bị trước khi tiến vào thế giới hồ cạ, tăng lên nữa thực lực của mình lần trước rút được 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực, vừa vặn có thể đem một loại năng lực theo sơ cấp lên tới trung cấp. Mà ta bây giờ còn đang sơ cấp năng lực chỉ có một loại, đó chính là thế thân The Hurt mặc dù thời gian ngừng lại của The Hurt lần trước bị Odin phá, nhưng ta cũng không tin thế giới hồ cả cũng có thần linh thăng cấp tại sau khi sử dụng thẻ thăng cấp năng lực. Hiện tại The Hurt đỉnh chỉ thời gian đã đạt đến 10 giây, so đi ô mạnh hơn nữa, vẫn còn có một loại cảm giác, nếu như hắn đem The Hurt tăng lên tới cao cấp, còn có thể đạt được năng lực mới hơn cười một tiếng, bây giờ muốn. Những thứ kia cái kia còn hơi sớm, thế giới hồ cả, ta tới rồi.